Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, điều chỉnh thần hủy diệt. Từ trong lòng tới nói, thần hủy diệt quý tê la cho Mục Dương giác quan cũng không khá lắm. Mặc dù rất lớn một phần là nhận lấy trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, nhưng là thần hủy diệt quý tê la ra sân đến nay xác thực không có cho Mục Dương mang đến tốt ấn tượng. Mục Dương nguyên bản vô ý cùng một cái thần hủy diệt khó xử, nhưng là đối phương cùng hắc ám ma giới người có liên lụy, liền chú định hắn bi kịch kết cục. Làm Mục Dương quyết định đem quý tê la giao cho đại thần quan xử trí thời điểm, vốn cho rằng xử trí một cái 8 cấp thứ nguyên thần linh sẽ là một cái kinh thiên sự kiện lớn. Nhưng mà chân chính làm ra quyết định thời điểm, lại phát hiện trong lòng dị thường bình tĩnh, thật giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Mục Dương thản nhiên cười, bất chi bất giác hắn đã trưởng thành là liền thần hủy diệt đều có thể tùy tiện xử trí đại nhân vật. Đáng thương quý tê la đương nhiên không biết mình vận mệnh đã được an bài đến rõ ràng. Lúc này hắn ngay tại thực hiện cùng Putin ước định, thay ma giới vương thần Mechikabura tìm kiếm tản mát tại trong vũ trụ hắc tinh Dragon Ball. Mục Dương cùng Gaia không có thời gian chờ đợi quý tê la, cho nên trực tiếp chuyển qua đến quý tê la tìm tới hắc tinh Dragon Ball thời khắc. Màu đỏ cam hắc tinh Dragon Ball đến thần hủy diệt quý tê la trong tay. Nhìn qua Dragon Ball bên trong lập lòe đen nhánh ngôi sao, chuột thần hủy diệt trong lòng còn đang do dự. Hắn một khi đem hắc tinh Dragon Ball giao cho hắc ám ma giới người, liền không có đường rút lui. Thật muốn đem nó giao cho Mechikabura sao? Cuối cùng cắn răng một cái, vì giết chết thần hủy diệt Beerus, quý tê la làm ra quyết định, chuẩn bị liên hệ hắc ám ma giới người. Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Mục Dương cùng Gaia thân ảnh từ chỗ hắc ám đi tới. Quý tê la bỗng nhiên trông thấy thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chính mình trong cung. Điện người xa lạ, âm lãnh con ngươi bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Người nào dám xâm nhập thần hủy diệt tinh? Quý tê la sát ý lăng nhiên nói. Mục Dương thương hại nhìn thoáng qua thần hủy diệt quý tê la, lắc đầu không nói gì, tùy tiện vẫy tay một cái. Một cỗ thần kỳ lực lượng thêm tại quý tê la trên thân, làm hắn không thể động đậy. Thần hủy diệt quý tê la cảm giác được áp lực lớn lao, mồ hôi lạnh đột nhiên chảy xuống. Tự xưng là thần hủy diệt đến nay, hắn xưa nay không biết hoảng sợ là vật gì, nhưng là hiện tại đối mặt Mục Dương, hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu. Thực lực của đối phương tuyệt đối không thua thiên sứ. Thần hủy diệt gánh vác duy trì vũ trụ cân bằng trách nhiệm. Mặc dù thần hủy diệt không cần giống như Kaioshin như thế lòng dạ khoáng đạt, nhưng là đối với Beerus cừu hận che đậy ngươi hai mắt, để ngươi làm ra có hại Zeno vũ trụ sự tình, xem ra ta tất yếu cùng đại thần quan thương lượng một chút, thay đổi một cái thần hủy diệt. Ngươi, quý tê la nghe con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Thần hủy diệt tại trong vũ trụ trí cao vô thượng, cho dù là ngang cấp Kaioshin, đối mặt thần hủy diệt thời gian cũng cần biểu hiện ra khách khí thái độ. Chỉ có đối mặt cấp bậc cao hơn đại thần quan cùng Zeno thời điểm, mới có thể thu liễm trong lòng kiệt ngạo. Làm Mục Dương nói muốn đại thần quan thay đổi thần hủy diệt lúc, quý la rốt cuộc luống cuống. Gaia bước nhỏ đi đến quý tê la trước người, từ trong tay của hắn nắm lên hắc tinh Dragon Ball, cẩn thận cất giấu, vật này không thuộc về ngươi. Sau đó hiến vật quý giống như giao cho Mục Dương. Mục Dương tiếp nhận hắc tinh Dragon Ball nhìn thoáng qua, đưa nó để vào đến Excel World bên trong, chờ mắt nhìn xem Dragon Ball bị người lấy đi. Thần hủy diệt quý tê la không phản kháng được, đại não nhanh chóng chuyển động suy tư tìm kiếm thân phận của đối phương. Nhưng mà hắn tìm khắp trong đầu mỗi một đoạn ký ức, đều tìm không ra Mục Dương cùng thân phận của Gaia. Đưa tay khoác lên Quý Tê La trên vai, Mục Dương nói, ngươi biết tạm thời mất đi hiện tại đoạn này ký ức, làm ngươi khôi phục ký ức thời điểm, chính là ngươi tiếp nhận thẩm phán thời điểm. Nói xong, Mục Dương không còn đi xem thần hủy diệt Quý Tê La đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Tại đối phương chỗ cổ dùng sức gõ một cái, thần hủy diệt Quý Tê La lập tức ngất đi. Đi thôi, Mục Dương hướng Gaia nói một tiếng, xoay người liền cùng Gaia cùng rời đi trước mắt thời không. Tên là hiện tại, thời không, Zeno cung điện, Mục Dương cùng Gaia người mặc ớt xeo uôn thần phục, xinh đẹp màu xanh lam áo khoác tràn ngập tiêu sái cùng thoải mái. Đăng đăng đăng, kéo dài hành lang hai bên lơ lửng thông thiên cột đá. Một mặt phiêu phù ở cách mặt đất 30 cm độ cao. Một chỗ khác chọc vào mây xanh, cùng như mộng ảo tinh không hòa làm một thể. Phía trước, đại thần quan hai tay đặt sau lưng chờ ở nơi đó. Mục Dương tiên sinh, người rất ít đến Zeno cung điện a. Zeno đại nhân biết ngươi tới tìm hắn sẽ rất cao hứng. Mục Dương lắc đầu một cái, ta là tới tìm ngươi, không biết có chuyện gì. Mục Dương đem một đoạn hình ảnh vứt cho đại thần quan. Chính là thần hủy diệt Quý Tê La cùng ma giới vương thần Mechikabura bọn người thương lượng, đồng thời đạt thành hiệp nghị hình tượng. Đằng sau còn có Mục Dương vượt qua thời không cứu viện Beerus cùng cướp đi hắc tinh Dragon Ball. Hình tượng đem từ Quý Tê La chỗ thu lấy hắc tinh Dragon Ball lấy ra. Mục Dương nói ra, thứ tư vũ trụ thần hủy diệt cần thay đổi. Xác thực cần thay đổi. Đại thần quan xem hết tất cả hình ảnh, gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng lại yên lặng gương mặt dưới lại ẩn giấu đi thâm trầm lửa giận. Quý Tê La đối phó Beerus sự tình đại thần quan căn bản không để vào mắt. Dù sao thần hủy diệt đều là tính cách quái đản hạng người. Chỉ cần duy trì tốt Zeno vũ trụ quy tắc, chỉ là nội bộ tranh đấu hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là dưới trướng thần hủy diệt ăn cây táo rào cây sung cấu kết hắc ám ma giới người. Cái này xúc phạm đại thần quan kiêng kỵ, thần hủy diệt Quý Tê La chết chắc. Mục Dương tiên sinh, xin chờ chốc lát, đại thần quan nói xong, cầm lấy thiên sứ thần trượng triệu hoán một cái thứ tư vũ trụ thiên sứ cô nhắc. Rất nhanh, thiên sứ cô nhắc xuất hiện tại đại thần quan trước mặt. Đại thần quan đại nhân, cô nhắc, thứ tư vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La trái với Zeno vũ trụ quy định. Hiện tại ngươi đi xử lý một chút, mặt khác một lần nữa tuyển chọn một vị thần hủy diệt. Cô nhắc thoáng khẽ giật mình, hồi đáp, tuân mệnh, mỗi một cái vũ trụ thiên sứ phục vụ tại thần hủy diệt. Đó là bởi vì tiếp nhận đại thần quan cùng Zeno mệnh lệnh. Ngoài ra còn có giám sát cùng tiết chế ý vị. Bây giờ đại thần quan truyền đạt chỉ lệnh, cô gắc không hỏi Quý Tê La xảy ra vấn đề gì, một mực chấp hành là được. Ai, thứ tư vũ trụ muốn ra biến cố lớn. Thở dài một hơi, cô nhắc hướng đại thần quan cùng Mục Dương cáo từ, cầm thần trượng rời khỏi Zeno cung điện. Thay đổi thần hủy diệt sự tình không cần đại thần quan tự mình động thủ, thiên sứ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Tại cô nhắc sau khi đi, đại thần quan hướng Mục Dương ngỏ ý cảm ơn, sau đó mời hắn đến Zeno nơi đó gặp mặt. Mục Dương đang chuẩn bị thỉnh giáo đại thần quan bọn hắn liên quan tới vũ trụ bồi dưỡng sự tình, liền vui vẻ đáp ứng. Tại Zeno cung điện, Mục Dương hết thảy chờ đợi mấy tháng, trong lúc đó bồi tiếp Zeno chơi mấy bàn tinh bàn trò chơi. Thời gian còn lại đều đi theo đại thần quan xử lý vũ trụ vận hành quy tắc. Đại thần quan chấp trưởng Zeno vũ trụ vận hành, đi theo hắn có thể thể ngộ đến rất nhiều không đồng dạng cảm thụ. Nhìn xem hắn trong hư không điều khiển cùng sửa chữa bộ phận vũ trụ quy tắc, Mục Dương đối với Excel One bước kế tiếp diễn hóa có càng rõ ràng hơn nhận biết. cùng đại thần quan cùng một chỗ từ Xeno vũ trụ khu vực hạch tâm trở về. Vừa vặn trông thấy Gaia cùng Xeno hai người ghé vào hai bên bàn cờ tràn đầy phấn khởi nhìn, thôi. Động, tinh cầu trò chơi. Xeno đung đưa chân nhỏ, đồng tiền đồng dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong bàn cờ đồng tiền. Gaia ngón tay chuyển động màu băng lam tóc, một bộ dáng rất chăm chú. Mục Dương thấy thế cười một tiếng. Hô, Gaia, chúng ta phải đi về. A, tốt, Gaia từ trên chỗ ngồi nhảy xuống. Ai, cái này phải đi về. Lại chơi mấy bản a? Xeno giữ lại nói. Gaia nói, lần sau chơi tiếp. Vậy liền nói xong, Xeno chân thành nói. Gaia nhẹ gật đầu, hướng phía Xeno phất phất tay về sau đến Mục Dương bên người. Tiếp theo tại đại thần quan hộ tống dưới đi ra Xeno cung điện. Đúng rồi, thứ tư vũ trụ thần hủy diệt đã thay đổi. Tân nhiệm thần hủy diệt là từ đệ nhất vũ trụ điều nhiệm tới. Đại thần quan bỗng nhiên nói ra, Mục Dương sững sờ, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Đối với thần hủy diệt nhân tuyển, hắn đúng không quan tâm. Rất mau đi ra Xeno cung điện, Mục Dương quan sát cung điện chung quanh. Xeno Palace phía trên đại biểu cho 12 cái vũ trụ hình ảnh phát sinh một điểm biến hóa. Đại biểu thứ tư vũ trụ thủy cầu nhan sắc biến sâu không ít. Đây là bởi vì thần hủy diệt thay đổi nguyên nhân. Gaia, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Mục Dương ngừng chân trong chốc lát. Nói ra, Gaia nhìn về phía Mục Dương, giống như đang hỏi muốn đi đâu. Mục Dương thâm thúy đôi mắt nhìn về phía mộng ảo tinh không. Tiếp lấy nói ra, ta bắt đầu đối với cái kia hắc ám ma giới cảm thấy hứng thú. Đương nhiên lần này ta dự định mang một nhóm người quá khứ. Grenoa khẳng định đồng ý giúp đỡ. Lần này cần ngươi dẫn đường, bao tải trên người của ta. Gaia nghiêm túc nói, thôn phệ Toa đằng sau Gaia có được nàng hết thảy ký ức. Đương nhiên biết rõ hắc ám ma giới vị trí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.